Chương 943, Đế Tân vs. Lão Tử. Suy một tiếng vang nhỏ, hắn chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một tiếng tụng kinh thanh âm. Chỗ tụng kinh văn cùng mình ở trong bát cảnh cung chỗ đọc đạo kinh ngữ gió lớn không giống nhau, chữ chữ giản lược, đơn giản là như nói linh tinh, nhưng lại thiền để ý trầm liền, khiến người tỉnh ngộ. Hắn từng chữ lắng nghe mở đi ra, dường như có điều ngộ ra, cả người bị say mê. Huyền Đô Đại Pháp Sư chỉ cảm thấy toàn thân chân nguyên như sôi, thoải mái mà giống như là ngâm mình ở vật đâu Đế Tân chiến lược xa ra lão tử ý liệu. Mặc dù hắn sớm đã tự nhiên đang trong miệng biết được Đế Tân đã luyện thành thánh khu tin tức, nhưng QNZ không cao bao nhiêu nhìn Đế Tân bao nhiêu. Dù sao luyện thành thánh nhân thân thế cùng thành tựu thánh nhân cảnh giới hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lúc này cựu khúc hoàng hà trận bên trong hoàng khí dần dần thưa thớt, lộ ra một cây đao tới. Đao kia thật dài cực lớn, khó khăn lắm cùng Tạ Vân Phi cự kiếm có đôi có cặp, chỉ là đao hình cực trách, trên lưới đao như cái kia cựu khúc hoàng hà trận trận thế đồng dạng, đạo khúc lưới đao, trên dưới chập trùng, trên đó đều có ánh sáng. Trôi đao lại thật dài, nếu là thật sự để Vân Tiêu nương nương tới bắt, chỉ sợ sẽ còn cao hơn bản thân nàng một đầu. Cựu khúc đao thành tam tiêu nương nương đủ bắt pháp quyết, cựu khúc đao hóa thành xích quang, hướng càn khôn đồ kích xạ mà tới. Càn khôn đồ chấn động mạnh một cái, rốt cục tại Tạ Vân Phi đế tiên kiếm cùng cựu khúc đao giáp không cái này phía dưới, lui về sau đi.